Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 292, biến cố. Lưu Biện chỉ là hướng về Trương Yến ôm một cái quyền, để bày tỏ tôn trọng, đối với Công Tôn Nhẹ thì chẳng quan tâm. Trương Yến cùng mấy vị Hắc Sơn quân đại soái thấy thế, trên mặt cũng trồi lên kinh ngạc vẻ mặt. Công Tôn Toản cùng Hắc Sơn quân giao hảo, đây là mọi người đều biết sự tình. Vị này Lưu Ích nếu đến đây nhờ vả, làm sao sẽ đối với Công Tôn Nhẹ hiện ra dáng dấp này. Lưu Biện tiến vào Trung Nghĩa Đường, trong lòng đã vô cùng quyết tâm. Lần hành động này cơ bản hoàn thành. Trong nội đường nhân số tuy nhiều, nhưng cũng không xuất chúng cao thủ. Mình và Vương Việt có thể đủ khống chế lại cục diện. Lưu Biện quyết định chậm rãi thăm dò Trương Yến, rồi quyết định chọn dùng võ lực vẫn là cùng đàm luận. Ở Thái Hành Sơn nán lại một đoạn thời gian, chính mình đi ngược chiều phát Thái Hành Sơn sản sinh cực kỳ hưng thịnh hứng thú. Hoạt động được, cái này 1 triệu nhân khẩu nếu không thời gian bao lâu liền có thể tự cung tự cấp. Đối với Trung Sơn quận, đối Hắc núi quân đô là cục diện hai phe đều có lợi. Vậy thì nhìn vị này Trương Yến có phải hay không thông minh người đi. Vỗ bàn âm thanh vang lên đến, đánh gãy Lưu Biện tinh thần. Công Tôn Nhẹ đứng dậy, hai mắt lẫm liệt bắn về phía Lưu Biện. Ngươi một cái gặp rủi ro người, lại dám coi rẻ ta Công Tôn gia. Công Tôn trẻ tuổi kỳ cũng không coi là nhỏ. Nhớ hắn bên người Trương Yến, Lưu Biện trong lòng thở dài một hơi. Cái này giữa người và người chênh lệch sao lại lớn như vậy đây? Ha ha, Trương Yến mở miệng nói chuyện. Cái này chiến tranh việc, cũng không ai dám bảo đảm mình có thể trăm trận trăm thắng. Chỉ cần không đánh mất tín niệm là đủ. Trương Yến dùng ngôn ngữ đem hai người khuyên mở. Lập tức đem đề tài lôi hướng về Mỹ Tửu. Nghe nói Lưu Soái cùng Vương Đương lần này mang đến không ít cam liệt Mỹ Tửu. Yến nhất mấy tháng ngày ngày uống tự nhưỡng rượu gạo, hương vị thật sự không được. Hôm nay nhất định phải không say không nghỉ. Một bên nhị đầu lĩnh Dương Phượng cũng lớn tiếng cười rộ lên, những này qua trong miệng đều sắp nhạt nhẽo vô vị, mau mau đem Mỹ Tửu bưng lên. Công Tôn Nhẹ thấy Trương Yến làm như thế phái, rõ ràng không muốn tại dạng này bầu không khí ban phát sinh xung đột. Lúc này mới tàn nhẫn mà nhìn chăm chú Lưu Biện một chút. Khí vô cùng ngồi hạ xuống. Mỹ Tửu vừa mở phong, hương khí nhất thời tràn ngập Trung Nghĩa Đường. Liền bên ngoài gác lâu la tình cờ truyền đến vài câu ca ngợi thanh âm. Nội đường chúng đầu mục lại càng là khen không dứt miệng. Không chờ lâu la nhóm thịnh rượu, sớm có gấp gáp mấy vị tiểu soái lao xuống đi, tự mình thịnh trên một bát. Ngửa đầu liền uống vào, Lưu Biện trong lòng nở nụ cười. Trương Yến quả nhiên là thực hành rộng rãi quản lý, vẫn chưa chọn dùng nghiêm khắc ngự hạ thủ đoạn. Không lâu lắm, người người cũng uống đến Lưu Biện chăm chú điều chế qua Mỹ Tửu. Trong lúc nhất thời tán, giống, gọi, trách móc dường như tiến vào thị tập giống như vậy. Bầu không khí nhiệt liệt cực điểm. Liền ngay cả Công Tôn Việt cũng liên tiếp nâng bát, cùng Trương Yến vừa nói vừa cười, dường như quên vừa nãy không vui. Lưu Biện đem vung quyền phương pháp truyền cho một đám đầu mục. Không lâu lắm liền nghe đến Trung Nghĩa Đường vang lên liên tục tiếng hô. Một sông Xuân Thủy hướng đông chảy a, cửu cửu cái nào diễm dương trời à, bát tiên quá hải hiện ra thần thông a. Trương Yến nhìn một đám thủ hạ chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu, bưng bát rượu đi tới Lưu Biện bên người. Yến sớm nghe nói Nhữ Nam, Dĩnh Xuyên khăn vàng huynh đệ xuất quỷ nhập thần, để dự Duyện Châu bọn quan binh không thể làm gì, lúc nào cũng đều muốn cùng các ngươi thân cận một chút. Không nghĩ Lưu Soái nhưng tự mình đến đó, sau đó còn muốn chỉ giáo nhiều hơn. Người này nói rất có mức độ mà, như vậy coi như tiếp nhận chính mình. Lưu Biện nghe lời này trong lòng cũng cảm thấy thoải mái. Trong lòng đối với Trương Yến lại đánh giá cao một chút. Hai người vẫn chưa vung quyền, chỉ là tùy ý tất sự lập tức thời cuộc, cũng phát hiện lẫn nhau kiến giải bất phàm, rất nhiều cùng chung chí hướng tâm ý. Một tên lâu la chạy vào, ở Dương Phượng bên tai nói mấy câu, liền nghe Dương Phượng cười nói, hôm nay thế nhưng là ngày tháng tốt, Yến soái, nay có Ngoạc Nghiêu Sơn hai vị hào kiệt Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương đến đây hợp nhau, hiện nay đã đến đại đường ngoài cửa, không bằng đi vào cùng nhau uống rượu. Lưu Biện nghe vậy trong lòng cảm giác nặng nề. Cái này Bùi Nguyên Thiệu ở Nhữ Nam trải qua không ngắn thời gian, không chừng nhận thức Lưu Ích, nếu như bị hắn nhận ra, rất là không ổn. Chính mình vốn là chuẩn bị lấy ôn hòa thái độ đến ứng đối Trương Yến đây. Chưa kịp Lưu Biện nghĩ đến cách nào, liền nghe Trương Yến liên tiếp âm thanh dặn dò, đem hai người tiếp tiến vào đại đường. Lưu Biện đang chuẩn bị mượn đi đái thoát ra đi thông chi mấy vị học sinh làm chuẩn bị cẩn thận, lại bị Trương Yến kéo uống liền mấy cái bát rượu. Xem vị này Hắc Sơn quân đại soái đối với mình thật sự là có phần coi trọng. Xuất kỳ bất ý bắt giữ Trương Yến hẳn không phải là vấn đề. Nhưng như vậy trở mặt về sau, chiêu hàng độ khó khăn biết sẽ không tăng lớn. Lưu Biện nghĩ Vương Việt cùng mình thân thủ, trong lòng yên ổn, thấy nhận phá nhận, không chừng hai người này cũng không quen biết Lưu Ích đây. Chỉ chốc lát sau, liền xem hai cái tráng hán đi tới, hai người vóc người cũng hiện ra cao to. Chỉ là một cái có vẻ càng thêm khôi ngô, trên mặt tròm râu như rừng rậm chúng sinh, vị này râu ria rậm rạp phòng chừng chính là Chu Thương đi. Nhìn qua thẳng tinh thần, Lưu Biện trong lòng thầm nghĩ, Chu Thương bộ chiến võ nghệ tuy nhiên không ra sao, nhưng thủy chiến thực lực không tầm thường, đồng thời cùng Điển Vi bình thường đều là trung tâm không hai. Sau đó thành lập thủy quân, có thể đại lực bồi dưỡng. Trương Yến cười lớn nghênh đón, đem hai người nghênh ở. Lưu Biện vội vàng lôi kéo Vương Đương vẽ lên quyền tới, đang trèo được hợp nhau, lại nghe bên tai vang lên một đạo ồ thanh âm. Hai người nhất thời dừng tay, chỉ thấy Trương Yến mang theo Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương đi tới. Cái kia Bùi Nguyên Thiệu nghe Trương Yến giới thiệu, không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Lưu Biện đàm tiếu trong tiếng gió liền ôm quyền, quay về hai người liền nói ngưỡng mộ đã lâu. Chu Thương xem ra là cái sáng sủa người, không một chút nào sợ người lạ, ha ha cười rộ lên. Ngươi là Nhữ Nam Lưu Ích? Bùi Nguyên Thiệu ngờ vực hỏi. Lưu Biện vỗ ở ngực, đúng vậy. Trương Yến nghe được Bùi Nguyên Thiệu nói chuyện, sắc mặt thay đổi một chút, bất quá trong nháy mắt liền bình thường lên. Bùi Nguyên Thiệu hồi tưởng một chút nói, Thiệu đã từng cùng Hà soái, Hoàng soái từng có gặp mặt một lần, lúc đó nghe nói Lưu huynh năng thủ nâng 300 cân khóa đá, là đầu uy mãnh đại hán. Công Tôn Nhẹ nghe cái rõ ràng, gào to nói, ngươi là người phương nào, dám giả mạo Lưu Ích đi tới nơi này Hắc Sơn, có gì mục đích? Câu nói này để công đường bầu không khí một hồi liền khẩn trương lên. Liền Vương Đương cũng há to mồm nhìn Lưu Biện. Bá, dưới con mắt mọi người, Lưu Biện nhảy một cái mà lên, chộp một cái tóm chặt Bùi Nguyên Thiệu. Ngươi nói chuyện như vậy, ý muốn như thế nào? Bùi Nguyên Thiệu chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh đem chính mình nắm lấy, nhất thời tránh thoát không được, không khỏi cũng thay đổi sắc mặt, trong miệng reo lên, ngươi vốn cũng không phải là Lưu Ích, còn muốn sát nhân diệt khẩu không được. Lưu Biện cười, trên tay hơi dùng sức, đem Bùi Nguyên Thiệu đè đem một cái quấn độc rời đi, tại chỗ đem Bùi Nguyên Thiệu quẳng té xuống đất. Lúc này mới vỗ vỗ hai tay, ngươi là quan quân phái tới gian tế sao? Lại dám đến hoạt động phát Nhữ Nam cùng Hắc Sơn trong lúc đó quan hệ, không muốn là Yến soái ở đây, tin hay không một quyền đánh bạo ngươi đầu. Chu Thương vừa thấy Lưu Biện động thủ, xông về phía trước tới bắt lấy Lưu Biện tay, tự cao lực lớn, muốn đem Lưu Biện khóa lại, nhưng không ngờ Lưu Biện hai tay như giống như cá lội, không biết làm sao lại trượt ra đi. Vỗ vỗ Chu Thương vai, người cao to, nơi này cũng không có ngươi sự tình. Khanh, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.